Chương 564, công pháp bá đạo. Hoan tâm nàng tu luyện đến cùng là công pháp gì lúc này, ngoài phòng tu luyện Vân Hy cùng Cố Thiên Thần kỳ thật QNZ cảm thấy, Ninh Hoan Tâm tu luyện môn công pháp kia thật sự quá bá đạo. Nghe được Vân Hy vấn đề, Cố Thiên Thần vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được một loại chí dương chí liệt, rất khí tức bá đạo, cái kia công pháp không đơn giản, mà lại không phải người bình thường có thể tu luyện được chí dương chí liệt công pháp rồi cùng chí âm chí nhu công pháp đồng dạng, nhất định phải là thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện. Mà Ninh Hoan Tâm tu luyện công pháp tính chất, dưới tình huống bình thường là nam nhân mới có thể tu luyện. Trừ phi nàng là thuần dương thể chất thế nhưng là nàng là một cái nữ hài tử A làm sao có thể là thuần dương thể chất nghĩ đến đây. Cố Thiên Thần ánh mắt ngưng lại, đúng rồi Hoan Tâm ngày sinh tháng đẻ đến cùng là cái gì đây đã nhiều năm như vậy, phụ thân QNZ chưa nói với người khác. Ninh Hoan Tâm ngày sinh tháng đẻ, tại Cố gia, trừ Cố Hiểu, cũng chỉ có Cố Lao gia tử một người biết mà thôi, những người khác hết thảy đều không biết. Thiên Thần, ngươi thế nào nhìn thấy Cố Thiên Thần thần sắc rất ngưng trọng, một bên Vân Hy không nhịn được hỏi một câu, sẽ không là Hoan Tâm môn công pháp này có vấn đề gì a, nàng một người mù nắm lấy QNZ không có có người chỉ đạo nàng, nếu không chờ nàng ra, ngươi giúp nàng xem thật kỹ một chút thân, ta xem một chút đi. Cố Thiên Thần sắc mặt trịnh trọng lên tiếng. Đợi đến Ninh Hoan Tâm tu luyện ra được thời điểm, sắc trời đã tối. Từ tu luyện thất ra, nhìn thấy Thái Dương đều xuống núi, Ninh Hoan Tâm lập tức thần sắc biến đổi. Đầu đen rau muống, mình thế mà bất chi bất giác tu luyện cả một buổi chiều, bất quá thật là toàn thân sảng khoái cảm giác mình tùy thời có thể đột phá đến tầng thứ tư cái này Cố gia linh khí, thật là thật đầy đủ a Hoan Tâm, ngươi rốt cục ra đến rồi lúc này, Hứa Trường An một mặt mặt ủ mày cho hướng về phía Ninh Hoan Tâm đi tới. Ấn ngươi không phải QNZ tại tu luyện sao làm sao nhanh như vậy ra rồi Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Một mặt hiếu kỳ hỏi Hứa Trường An một câu. Hứa Trường An, hắn không biết mình nên nói như thế nào, Ninh Đại Tiểu Thư, cái kia linh khí đều sắp bị một mình ngươi hấp thu không có, ta còn tu luyện cái quặng lông a ngươi khí sắc không tốt chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Hứa Trường An lại hỏi một câu. Hứa Trường An lắc đầu, không có, ta đau dạ dày. Hả, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta phải đi về a hành nhanh muốn trở về. Tìm không thấy ta hắn đến lượt gấp nói, Ninh Hoan Tâm cũng nhanh bước đi ra ngoài. Hoan Tâm, ngươi chờ một chút ta, sư phụ ta cùng Vân Tỷ đi ra, bọn hắn còn nói buổi tối có lời nói cùng ngươi nói. Hứa Trường An lớn tiếng kêu Ninh Hoan Tâm vài câu, ai biết Ninh Hoan Tâm chỉ là đưa lưng về phía hắn khoát tay áo, ta đã biết ta lần sau sẽ bàn đi ta hiện tại có lệnh bài, lần sau lại tới tu luyện còn tới tu luyện. Hứa Trường An nhịn không được run lập cập. Lần sau mình tuyệt đối không nên cùng Ninh Hoan Tâm tại trong một cái viện tu luyện, quá hố tử Cố gia gia. Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe rời đi Ngọc Hải Sơn, đợi đến nàng trở lại nội thành thời điểm, trên đường đèn đường đều sáng lên. Lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên tiếp vào một cái điện báo, nàng trực tiếp dùng tai nghe Bluetooth nghe, bên trong truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Hoan Tâm, ngươi còn đang chờ ta sao ân, ta đi ra một chút, lập tức đến nhà. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trả lời một câu. Hả, ngươi trên đường à, tuyệt đối đừng sốt ruột, ta hôm nay lâm thời có cái thông cáo, khả năng ban đêm không qua được. Tường Lệ Hành giọng điệu phi thường thật có lỗi.